Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1349, theo tà vào tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bị sợ hết hồn, con tưởng rằng đến nhanh như vậy, tiện dê bái như cũ đại chớ chú liền muốn nổi giận đây. Ai biết nhìn kỹ, xuất hiện ở dốc cỏ lên bóng người màu đỏ ngòm, dĩ nhiên là long tộc nữ đầu bếp. Chỉ là hiện tại nàng tình hình thập phân không được, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đẫm máu, bước đi đều có chút lay động. Xem ra tổn thương rất nặng ngoành. Long tộc nữ đầu bếp lay động thân thể lập tức ngã rầm trên mặt đất, theo dốc cỏ lăn đi. Hàn Sâm xem long tộc nữ đầu bếp tình huống như thế, nhất thời vui mừng lên mi hơi, có oan báo oan, có thủ báo thủ, là thời điểm biểu diễn sức mạnh chân chính. Hàn Sâm mới vừa đi tới long tộc nữ đầu bếp trước mặt, rút ra thú giác liên là đánh, đã thấy long tộc nữ đầu bếp tựa hồ đã sắp muốn hôn mê, con mắt nửa tấm nửa mở. Đã có chút không tỉnh táo, có chút mơ mơ màng màng mà nhìn Hàn Sâm, giật giật môi, âm thanh hầu như khiến người ta nghe không rõ ràng, đầy dạng mơ hồ kêu một tiếng. Hàn, kính, Hàn Sâm thân thể đột nhiên run lên, mạnh mẽ dừng trong tay sắp đâm trúng long tộc nữ đầu bếp thu giác, xông lên một phát bắt được long tộc nữ đầu bếp hỏi. Người nói cái gì? Long tộc nữ đầu bếp ánh mắt có chút tan rã, lẩm bẩm lại nói một câu. Hàn, kính. Lần này Hàn Sâm nghe rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối sẽ không sai, chính là Hàn Kính chi ba chữ. Hàn Sâm lại nghĩ đến lúc trước ở long tộc nữ đầu bếp tí hộ sở bên ngoài, một người đàn ông dựa vào tí hộ sở thụ môn chết đi. Ở người đàn ông kia trong lồng ngực, Hàn Sâm còn phát hiện một cái đồng hồ quả quýt. Đủ trong ngoài có một cái hình cũ, lên có hai người, trong đó một cái nam hài là phụ thân của Hàn Sâm, mà ôm nam hài người đàn ông trung niên. Hàn Sâm nhưng chưa từng thấy. Hàn Sâm hỏi qua mẹ của hắn, La Lam cũng không quen biết cái kia cái người đàn ông trung niên. Hàn Sâm vẫn rất nghi hoặc, không biết bức ảnh bên trong nam nhân đến cùng là ai. Bây giờ long tộc nữ đầu bếp đột nhiên hô lên Hàn Kính chi ba chữ, để Hàn Sâm như bị sét đánh, trong lòng nhất thời dâng lên vô số ý nghĩ. Lẽ nào long tộc nữ đầu bếp cùng Hàn Kính chi có quan hệ gì? Bức ảnh bên trong cái kia ôm cha nam nhân, có thể hay không chính là Hàn Kính chi đâu. Hàn Sâm còn muốn lại muốn hỏi cái gì, long tộc nữ đầu bếp cũng đã hôn mê đi. Hàn Sâm muốn đem nàng gỡ tỉnh lại hỏi tiếp, nhưng là lại đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng theo dốc cỏ một bên khác lại đây. Ngẩng đầu nhìn lên, cái kia ngọc khâu chi chủ đã từ không trung bay tới. Hơn nữa bên cạnh hắn còn theo rất nhiều dị thú, giống như là thủy triều vượt qua dốc cỏ, hướng về long tộc nữ đầu bếp cùng Hàn Sâm bên này vọt tới. Hàn Sâm cắn răng một cái, ôm lấy long tộc nữ đầu bếp xoay người liền chạy. Nếu là vừa nãy, hắn mới lười đi quản long tộc nữ đầu bếp chết sống, chết rồi vừa vặn. Nhưng là hiện tại hắn, nhưng dù như thế nào cũng không thể để long tộc nữ đầu bếp chết đi. Nếu như bức ảnh bên trong nam nhân thật là Hàn Kính Chi, như vậy nhà bọn họ rồi cùng Hàn Kính Chi thật sự kéo lên quan hệ. Vì lẽ đó Hàn Sâm nhất định làm rõ, đây đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Ôm hôn mê long tộc nữ đầu bếp chạy băng băng, mặt sau như thủy triều dị thú cũng đang liều mạng truy đuổi. Hàn Sâm trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cắt đuôi được chúng nó, mà cái kia ngọc khâu chi chủ cũng vẫn ở trên bầu trời theo. Xem ra muốn bỏ rơi bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy một lúc, liền nhìn thấy cửu tên kia ở mặt trước chạy. Nó so ra Hàn Sâm chạy sớm, Hàn Sâm nhìn thấy long tộc nữ đầu bếp thời điểm, nó cũng đã nhân cơ hội chạy mất. Chỉ có điều nó chạy không có Hàn Sâm nhanh, qua lâu như vậy liền lại bị Hàn Sâm cho đuổi theo. Lão đại, đừng có giết ta a, người muốn ta làm gì đều được. Cửu xem Hàn Sâm lại đuổi theo, càng là liều mạng chạy về phía trước, một bên chạy còn một bên xin tha. Người đứng lại đó cho ta. Hàn Sâm một bên đuổi một bên gọi, lão đại. Ta không dám đứng lại a, mặt sau nhiều như vậy, đòi mạng ra hỏa, đứng lại ta đã chết rồi. Cửu không nghe Hàn Sâm mệnh lệnh, trái lại sử dụng bú sơ khí lực, kế tục chạy tục mạng về phía trước. Ngươi muội, Hàn Sâm thầm mắng một tiếng, cũng dùng hết toàn lực, ôm long tộc nữ đầu bếp đuổi tới. Chỉ thấy Lam Thiên Hạ vô biên chạy trốn dốc cỏ lên, một cái cửu ở phía trước nhất liều mạng chạy, Hàn Sâm ở phía sau liều mạng đuổi. Mà Hàn Sâm mặt sau chính là một đám khủng bố dị thú như hổ như sói truy đuổi, còn phát sinh từng tiếng hung ác tiếng kêu kỳ quái. Người đứng lại đó cho ta không đứng, đứng lại, không đứng, Hàn Sâm thấy nó là quyết tâm muốn chạy, cũng không còn gọi hàng, cắn chặt hàm răng liều mạng truy đuổi, từ từ rút ngắn cùng cừu khoảng cách. Mà Hàn Sâm phía sau những dị thú kia cũng khoảng cách Hàn Sâm càng ngày càng gần, chúng nó tựa hồ căn bản không biết mệt mỏi là vật gì, ở Ngọc Khâu chi chủ điều động bên dưới càng chạy càng nhanh. Cừu nhìn thấy Hàn Sâm cũng nhanh muốn đuổi tới nó, sợ hãi đến thân thể run run một cái, sau đó cắn răng một cái, nhất thời đem nó trôi này sừng dê đao cho kêu gọi ra, hóa thành một đạo gió xoáy hướng về phía sau Hàn Sâm cuốn tới. Hàn Sâm lần trước đã lĩnh giáo qua sừng dê đao lợi hại, nơi nào còn chịu lại vào bẫy, mắt thấy sừng dê đao cuốn đến trước mặt hắn, Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ triển khai, như Phượng Hoàng Phi Thiên giống như từ sừng dê đao lên chợt lóe lên, căn bản không đi chạm này thanh sừng dê đao, chốc lát vọt tới cừu sau lưng. Cừu bản thân năng lực chiến đấu rõ ràng không được, hơn nữa một lòng đào tẩu, căn bản không có cái gì chiến ý, bị Hàn Sâm một phát bắt được cái cổ, nhấc lên đến trực tiếp hướng sau vung một cái, quăng về phía giữa bầu trời Ngọc Khâu chi chủ. Đi bái tên kia làm lão đại, Hàn Sâm còn tiếp theo hô một tiếng, tuy rằng Hàn Sâm cũng không thể nào tin được thần tiên câu chuyện, nhưng là cái này tiện dê thực sự có chút tà môn, có thể theo tà vào tà sẽ có chút hiệu quả cũng khó nói. Cừu như là viên đạn cùng bị quật bay hướng về giữa bầu trời Ngọc Khâu chi chủ, nước mắt đều sắp tiêu đi ra, một bên thân bất do kỳ bay về phía Ngọc Khâu chi chủ, mắt thấy Ngọc Khâu chi chủ đã giơ tay lên nhắm ngay nó, cừu nhất thời kêu to lên. Lão đại, người mình, đừng có giết ta, tiểu tử là muốn nhờ vả ngài a, nhắc tới cũng là tà môn, cừu kêu to sau đó, Ngọc Khâu chi chủ hơi nhíu mi, một tay nắm lấy bay đến cừu. Tiện tay đem cừu ném ở một bên, dĩ nhiên không có giết nó. Hàn Sâm thấy tiện dê đã lạy lão đại, trong lòng âm thầm kỳ vọng, hy vọng có thể trở ra một cái quái vật gì, đem Ngọc Khâu chi chủ giết chết, hắn là có thể nhân cơ hội chạy trốn. Kỳ quái chính là, lần này cũng không có cái gì xuất hiện cái gì tình huống khác thường, Ngọc Khâu chi chủ vẫn như cũ vẫn là điều khiển những dị thú kia đang liều mạng đuổi theo hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nguyên bản cũng không có hy vọng tiện dê thật sự có như vậy năng lực, thấy không hiệu quả gì, cũng chỉ đành kế tục thoát thân. Chạy chạy, đã có dị thú đuổi theo hắn, đệ tứ tí hộ sở trọng lực thực sự quá mạnh mẽ, Hàn Sâm cũng chạy không nhanh, những dị thú kia nhưng như là không có chịu ảnh hưởng như vậy càng chạy càng nhanh. Mắt thấy chạy là chạy không thoát, Hàn Sâm liếc mắt nhìn phía sau bầy thú cùng giữa bầu trời Ngọc Khâu chi chủ, cắn răng một cái. Trực tiếp xoay người trên đất lên đột nhiên giẫm một cái, thân thể nhất thời như vậy đạn pháo cùng phóng lên trời, hướng về Ngọc Khâu chi chủ lăng không giết tới. Cách chương